đêm xuân đốt đình nhang trầm khói lên nghi ngút nà tiếp sang xuân rồi nghĩ sao vườn thời đào là cứ đêm xuân nà khi trăng thanh gió mát trắng cầu bé mở cửa ra chơi vừa thế nào hôm mấy kia vầng trăng tăng tiếng trình vằng vặc nơi nhà mây có ba la lên tình có ai lên cho cậu bé nhắn nhủ một đôi ba bốn năm bảy lời ở trên tăng tiếng trình mà cũng nguyện nơi à mấy người hắn cậu bé nhăn nhổ khách ngâm trắng hề dài cầm kỳ tán kính tình mà đi hòa đi nơi nhà ai là người hơn mà cứ đêm xuân cậu bé hoàng tiến thiểu thời nghe nấy mà cũng ngã đàn cô ba nghi tăng kính trình mà cô bốn đi cô năm cô sáu cô bảy cô tám cô chín cô mười cô mười một mà mười hai xong trăng bông hoa thơm à bông hoa tốt đẹp miến dân thầu à bé hề hòa thấp thoáng giang kề thuyền mà dòng ai thấp thoáng giang kề thuyền ai có cô tôn còn giấc cậu bé rồi.